Chương 537, chân thành mời. Lâm Nguyệt Nga còn chưa mở miệng nói chuyện, trên giường bệnh La Đại Gia hay dùng hư nhược âm thanh hỏi, tiểu hậu sinh, ngươi là Hạ Nhược Phi liền vội vàng tiến lên hai bước, nói rằng, La Đại Gia, ta gọi Triệu Nhược Phi, là La Tiểu đội trưởng khi còn sống bộ đội chiến hữu, cũng là La Tiểu đội trưởng đã từng mang qua binh. La Đại Gia hơi gật gật đầu nói, ô tiểu hạ a cảm ơn ngươi. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, La Đại Gia, ngài thân thể so sánh suy yếu, đừng nói trước, nằm xuống nghỉ ngơi một chút ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh của ngài. La Đại Gia cười khổ một cái nói rằng, không chỉ hết ta đây là bao nhiêu năm bệnh cũ lại nói nhi tử cũng mất, bạn già đây cũng mất, ta sống còn có ý tứ gì đây. Lâm Nguyệt Nga vừa nghe nước mắt đều phải chảy xuống, nói rằng, ba ngài có thể tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, mẹ. Cùng chí thành trên trời có linh, khẳng định cũng là hy vọng ngài khoe ma. Nhờ La Tiểu đội trưởng tỷ tỷ cũng đỏ mắt lên nói rằng, ba, ngươi nói gì thế, mẹ cùng đệ đệ đều mất, ngươi không còn có chúng ta sao, ngài là cái nhà này trụ cột. Ngài lại muốn có cao y di tam trường lưỡng đoạn, cái nhà này không phải tản đi sao. La Đại Gia thở dài một cái thật dài, hơi nhắm mắt lại, trên mặt tất cả đều là đau khổ vẻ mặt. Hạ Nhược Phi tiến lên nói rằng, La Đại Gia, chị dâu nói đúng, La Tiểu đội trưởng trên trời có linh, nhất định là hy vọng cha ho Nga y tốt đẹp. La Đại Gia, ngài hiện tại cần phải làm là nghỉ ngơi thật tốt, đem thân thể dưỡng cho tốt, chỉ có ngài khoe ma nhờ sống lâu trăm tuổi. La Tiểu đội trưởng mới có thể yên tâm. A lại nói nam nam còn nhỏ như vậy, lẽ nào ngài nhẫn tâm làm cho nàng một hồi đồng thời mất đi ra ra mãi mãi cùng ba ba sao. La Đại Gia nguyên bản thật sự đã không còn muốn sống, cả người đã bởi vì bi thương chết lặng, thế nhưng làm Hạ Nhược Phi nói đến nam nam thời điểm, hắn khe ngang dọc trên mặt rốt cục khuôn mặt có chút động, chậm rãi sau khi mở mắt, thở dài một hơi nhẹ nhẹ gật gật đầu. Hạ Nhược Phi biết mình lời La Đại Gia là nghe lọt được, có nam nam cái này ràng buộc, hắn hẳn là sẽ không tiếp tục xa suốt như vậy, liền ý chí cầu sanh cũng không có. Bệnh trên thân thể Hạ Nhược Phi đều có biện pháp trị liệu, thế nhưng lão nhân ra nếu như trong lòng vẫn không qua được làn danh kia, Hạ Nhược Phi cũng không có bất kỳ biện pháp nào. To lớn như vậy đau xót chỉ có thể để thời gian đến chậm rãi vớt lên. Hạ Nhược Phi hướng Lâm Nguyệt Nga liếc mắt ra hiệu, hai người rời đi đông phòng, mà La Tiểu đội trưởng tỉ tỉ bởi vì không yên lòng phụ thân, vẫn còn đang trong phòng hầu hạ. Nhà chính bên trong, bên ngoài mời tới đạo sĩ niệm kinh, còn có kèn sổ nạ diễn tấu sáo và chống 10 điểm ở Mỹ. Hạ Nhược Phi cùng Lâm Nguyệt Nga đi tới phía tây cái kia phòng. Hạ Nhược Phi hỏi, chị dâu, La Đại Gia thân thể là tình huống thế nào? Lâm Nguyệt Nga thở dài nói rằng, ta công công nhiều năm thở khó khè, bất quá mấy năm qua khống chế được không sai, trên căn bản không có làm sao phát tác, bình thường so với ta bà thân thể muốn khá hơn một chút. Trước mấy ngày người phóng viên kia đi qua ta bà cô trong nhà phía sau, ta bà trực tiếp liền đã hôn mê, cũng không còn tỉnh lại, ta công công hắn cũng thở khò khè phát tác, mặt khác còn không ngừng địa ho khan, chúng ta tìm trong thôn thầy làng xem qua, nói là trong phổi khả năng dài ra nhọn không có đi bệnh viện lớn chẩn đoán chính xác sao. Hạ Nhược Phi hỏi. Lâm Nguyệt Nga lung lay đầu nói rằng, này mấy ngày vẫn luôn đang bận việc bà hậu sự, căn bản không có không. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói, chị dâu, La Đại Gia bệnh vấn đề không lớn, ta lẽ ra có thể trị, bất quá khả năng cần một ít thời gian đến điều dưỡng, mặt khác chính là nhất định phải duy trì một cái tâm tình tốt, bằng không trị liệu cũng hết sức khó khăn. Lâm Nguyệt Nga nói rằng, Nhược Phi, chị dâu cảm ơn ngươi trước, nhưng là bây giờ trong nhà tình huống này, ta công công tâm tình của hắn làm sao có thể khỏe đứng lên đây. Hạ Nhược Phi không có trực tiếp trả lời của nàng vấn đề này, mà là hỏi, chị dâu, ta từ bộ đội về nhà trước, đội trưởng nói với ta giống nhà các ngươi tình huống như thế, chính quyền địa phương sẽ an bài cho ngươi công việc phù hợp, hiện đối với việc này là thật không có. A Lâm Nguyệt Nga thấp đầu nói rằng, Nhược Phi, có sắp xếp, nhưng ta không có tiếp thu ngươi trước, hay nghe ta nói, chuyện này Tiểu Quách cũng khuyên qua ta, thế nhưng ta cùng Lão La từng có ước định, hắn đã nói với ta, hắn công việc này độ nguy hiểm rất lớn, nếu có một ngày hắn hy sinh, hy vọng ta không muốn khổ sở. Còn có chính là chọn số lượng không cho tổ chức thêm phiền phức, để yêu cầu. Hạ Nhược Phi vừa nghe không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Lao La Tiểu đội trưởng lại có quá như vậy dạn, này là như thế nào một loại tư tưởng cảnh. Giới A phía trên thế giới này thật sự có mấy người, chính là tinh thần con người toàn vẹn, tỉ như Lão La Tiểu đội trưởng, ở về điểm này, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi có chút tự ti mặc cảm. Bất quá Lâm Nguyệt Nga không có tiếp thu tổ chức an bài công tác, cũng hợp Hạ Nhược Phi tâm ý, dù sao địa phương chính phủ an bài công tác nhiều nhất cũng chính là sự nghiệp đơn vị chức quan nhàn tản, tiền lương cũng sẽ không rất cao, có thể duy trì sinh hoạt cũng đã rất tốt. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút mở miệng nói, chị dâu, ngươi đã bây giờ không có cố định công tác, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có cái đề nghị ngươi nói. Lâm Nguyệt Nga ngẩng đầu nhìn Hạ Nhược Phi nói rằng, tuy rằng Lâm Nguyệt Nga không biết nhiệm vụ chi tiết nhỏ, nhưng nàng biết là Hạ Nhược Phi tự tay kích tế liêu sát hại La tiểu đội trưởng người, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi trong lòng nàng vẫn là rất có trọng lượng. Hạ Nhược Phi chân thành nói, chị dâu, ngươi khả năng cũng nghe nói, ta xuất ngũ phía sau ở Đông Nam tỉnh Tam Sơn thành phố mở ra một công ty, đi qua một năm phát triển, quy mô đã rất lớn, nếu ngươi ở bên này cũng không có cố định công tác, ta nghĩ xin mời ngươi đến công ty ta đi làm việc. Thế nào Lâm Nguyệt Nga sửng sốt một chút, lập tức nói rằng, Nhược Phi, lòng tốt của ngươi chị dâu tâm lĩnh, bất quá chị dâu ngươi trước chớ vội từ chối, nghe ta nói hết lời. Hạ Nhược Phi nói rằng, chị dâu, ngươi không cân nhắc cho mình, dù sao cũng nên vì là hài tử cân nhắc chứ lẽ nào ngươi nhẫn tâm để nam nam theo ngươi quá cuộc sống khổ hơn nữa lao la tiểu đội trưởng chỉ là dặn ngươi không muốn cho tổ chức thêm phiền phức, nhưng ta không phải là đại biểu tổ chức. Ta hiện tại chính là một cái tư doanh ông chủ mà thôi. Huống hồ ta cũng không phải lấy tiền giúp đỡ ngươi, cũng chỉ là cung cấp một công việc cương vị, ngươi bằng lao động đổi lấy thù lao. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa chứ Lâm Nguyệt Nga miệng giật giật, nhưng không có lên tiếng. Na Nở Dê biết Hạ Nhược Phi nói đều ở đây để ý, hơn nữa không có khả năng một chút đều không động tâm, dù sao Hạ Nhược Phi lại một lần nữa nhắc tới Nam Nam. Nhưng La Na Nở Dê đều là cảm thấy trong lòng có câu chuyện khó. Tuy rằng Hạ Nhược Phi cường điệu cái này cũng không biết bố thí, giúp đỡ, chỉ là cho nàng một cái tay làm hàm nhai cương vị mà thôi. Thế nhưng Na Nở Dê biết kỳ thực tính chất cũng gần như, Hạ Nhược Phi cho cương vị của nàng khẳng định một chút cũng sẽ không mệt, hơn nữa còn sẽ mở rất cao tiền lương. Theo Lâm Nguyệt Nga, cái này cùng trực tiếp cho nàng tiền cũng không có khác nhau lớn gì. Hạ Nhược Phi thấy thế, tiếp tục khuyên, chị dâu, ta có thể bảo đảm không nhiều cho ngươi mở một phân tiền lương. Ngươi cùng cái khác nhân viên đãi ngộ giống như lúc. Lại nói ngươi cũng phải suy tính một chút là đại gia tình huống á ta công công Lâm Nguyệt Nga có chút không hiểu hỏi. Na Nở Dê lúc này mới nhớ tới vừa nãy hai người trò chuyện tựa hồ chính là nàng công công sự tình, là Hạ Nhược Phi đột nhiên chuyển đổi đề tài. Vào lúc này Hạ Nhược Phi lại nhắc tới của nàng công công, tự nhiên thành công hấp dẫn sự chú ý của nàng. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, đầu tiên tới nói La đại gia tình trạng cơ thể không là rất tốt, mà ta mặc dù có nắm bắt cho hắn chữa khỏi, thế nhưng quá trình này có thể sẽ tương đối dài, mà để ta trường kỳ ở lại chỗ này cho đại gia chữa bệnh cũng không quá thực tế, dù sao công ty bên kia cũng cách không mở ta, vì lẽ đó ngươi mang theo La đại gia đến Tam Sơn đi, vừa làm việc vừa chữa bệnh hẳn là lựa chọn tốt nhất. Huống hồ nói đến đây Hạ Nhược Phi hơi hơi dừng lại một chút, nhìn một chút Lâm Nguyệt Nga vẻ mặt. Sau đó mới tiếp tục nói, ngươi cũng thấy đấy, La đại gia bây giờ tinh thần tình hình không tốt lắm, nếu như còn là tiếp tục lưu lại quê nhà, hắn khó tránh khỏi xúc cảnh sinh tình, tâm tình hậm hực bên dưới, thân thể càng không thể điều dưỡng hảo. Ta ở Tam Sơn thành phố công ty ngay ở ta nông trường của chính mình bên trong, hoàn cảnh gì gì đó cũng không cần nói, tuyệt đối là vô cùng tốt, hơn nữa công ty chúng ta chỉnh người an ninh đội đều là do lính giải ngũ tạo thành. La đại gia đến đó một bên với bọn hắn nên cũng không có thiếu tiếng nói chung. Hạ Nhược Phi đã biết rồi, La tiểu đội trưởng phụ thân ở thập niên 60-70 cũng đã từng đi lính, đối với bộ đội vẫn luôn có rất sâu cảm tình. La tiểu đội trưởng cũng chính là chịu đến cha hắn ảnh hưởng mới có thể tổng quân nhập ngũ cuối cùng trưởng thành lên thành binh vương. Lâm Nguyệt Nga càng nghe càng động lòng, trong lòng cũng đang không ngừng do dự bên trong lắc lư trái phải. Hạ Nhược Phi thấy thế lại bỏ thêm một cây đuốc. Chị dâu, còn có Nam Nam vấn đề. Nam Nam nên muốn lên năm nhất đi bên này giáo dục điều kiện cũng không quá tốt. Ta ở Tam Sơn thành phố còn có một chút giao thiệp quan hệ. Nam Nam đi qua phía sau, ta bảo đảm cho nàng phối hợp toàn thành phố tốt nhất tiểu học, cho nàng tốt nhất hoàn cảnh lớn lên. Lâm Nguyệt Nga cười khổ một cái, nói rằng, Nhược Phi, ta trong khoảng thời gian ngắn thật vẫn không có cách nào làm quyết định, hơn nữa đây cũng không phải là việc nhỏ. Ta còn phải nghe một chút ta công công còn có bà cô ý kiến ta mình. Bạch Hạ Nhược Phi gật đầu nói, chị dâu, đề nghị của ta hy vọng ngươi thận trọng suy tính một chút. Ta biết rồi, Lâm Nguyệt Nga tầng tầng địa gật gật đầu, sau đó chân thành nói, Nhược Phi, thực sự là cảm ơn ngươi, vì là chuyện của chúng ta còn chuyên đi một chuyến. Chị dâu, La tiểu đội trưởng là của ta chủ nhiệm lớp giải, Lão đại ca, chúng ta con sói cô độc quan binh hãy cùng anh em ruột là giống nhau, ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng ta khách khí như vậy. Hạ Nhược Phi nói rằng, chị dâu, đêm nay ta liền ở lại ngươi bên này, ngày mai lại cho La đại gia trị liệu một lần, bệnh tình cũng có thể tạm thời ổn định lại. Được rồi, vậy thì khổ cực ngươi, Nhược Phi Lâm Nguyệt Nga nói rằng, tiếp theo Na Nở Dê lại suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, vậy ngươi đêm nay liền ở đây phòng, chỉ là trong nhà hiện tại hò hét loạn cào cào, có thể sẽ nghỉ ngơi không tốt. La tiểu đội trưởng mẫu thân ngày mai trốn cất, dư A theo bên này phong tục, tối nay là muốn suốt đêm, cách một lúc đạo sĩ liền sẽ niệm kinh, nhạc sĩ cũng sẽ thổi bay kèn sona, gia thuộc cũng có một chút cúng tế nghi thức, cái này gọi là Na Ho Tang. Hạ Nhược Phi nói, rằng, chị dâu, cái này không thể được, ngươi bên này tổng cộng liền hai gian phòng, ta ngủ bên này các ngươi liền chưa từng địa phương nghỉ ngơi. Ngươi ở La đại gia phòng kia cho ta cửa hàng cái chăn đệm nằm dưới đất là tốt rồi, buổi tối vạn nhất La đại gia thân thể khó chịu, ta còn có thể chăm sóc hắn. Lâm Nguyệt Nga nói rằng, không cần không cần, ta cùng ta bà cô đêm nay nhất định là không có cách nào ngủ, bên này Na Ho Tang đều phải một cái suốt đêm, rất nhiều nghi thức đều cần chúng ta tham gia. Ngươi ở nơi này phòng nghỉ ngơi, ta công công bên kia thật nếu có chuyện gì, ngươi đi tới cũng chỉ mấy bước đường sự tình. Đang không lỡ được, Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói rằng, vậy được đi chị dâu, có chuyện đúng lúc gọi ta được. Lâm Nguyệt Nga mỉm cười gật đầu nói, đúng rồi, ngươi nên còn không có ăn cơm tối đi, ta đi cấp ngươi chỉnh chút ăn chị dâu. Cơm tối sự tình trước tiên không vội, Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói rằng, ta muốn hỏi hỏi người phóng viên kia tình huống. Lâm Nguyệt Nga sắc mặt khẽ thay đổi, nói rằng, Nhược Phi, ký giả sự tình ngươi chớ xía vào, nhân ra là trong tình tới. Bối cảnh cứng rắn đây, ngươi có thể tuyệt đối đừng gây rắc rối. Chị dâu Nhược Phi, ngươi đừng nói nữa, chuyện này chúng ta không muốn bàn lại. Lâm Nguyệt Nga quả quyết nói rằng, nghe chị dâu một câu, chuyện này ngươi liền chớ để ý. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói rằng, được rồi, hắn đương nhiên không thể mặc kệ. Lâm Nguyệt Nga không chịu nói, hắn cũng có thừa biện pháp hỏi thăm được tình huống, dù sao ngày đó rất nhiều người đều thấy được, bất quá vì không để Lâm Nguyệt Nga lo lắng, Hạ Nhược Phi cũng là làm ra thỏa hiệp dáng vẻ. Lâm Nguyệt Nga lúc này mới gật gật đầu, nói rằng, Nhược Phi ngươi ở đây đây nghỉ ngơi một lúc, chị dâu đi cho ngươi chỉnh chút ăn đến tốt, khổ cực chị dâu. Lâm Nguyệt Nga ra ngoài mặt nhà bếp đi cho Hạ Nhược Phi nấu một tô mì, bên trong còn bỏ thêm mấy khối lớn nhân vật chính cùng thịt vịt trong nhà làm tang sự, những nguyên liệu nấu ăn này đều là có sẵn. Hạ Nhược Phi ăn mì thời điểm, Lâm Nguyệt Nga lại từ trong ngăn kéo lấy ra sạch sẽ đệm chăn đổi. Sau đó nói với Hạ Nhược Phi, Nhược Phi, ngươi sau khi ăn xong liền đóng cửa lại ngủ đi, không phải vậy quá ổn. Hạ Nhược Phi một bên ăn như hùm như sói vừa nói, ta biết rồi, chị dâu ngươi chớ xía vào ta, nhanh đi làm việc đi. Lâm Nguyệt Nga quả thật có rất nhiều chuyện, hơn nữa Hạ Nhược Phi cũng không phải người ngoài, cho nên nàng gật gật đầu thì mang theo cửa đi ra. Hạ Nhược Phi ăn xong mặt phía sau cầm bát không đi ra một chuyến, đến nhà bếp đi cầm chén cho giặt sạch. Sau đó lại trở về nhà chính đi cho Lão Thái Thái thượng ba nén nhang, lúc này mới trở về phía tây trong phòng. Một đêm này bên ngoài lập tức diễn tấu sáo và trống, Hạ Nhược Phi ngủ được cũng không phải rất an bình, trên căn bản là mờ ơ nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Hơn 6 giờ đồng hồ thời điểm hắn bị tiếng pháo đánh thức, thẳng thắn cũng sẽ không ngủ nữa, rời giường đem giường chiếu sửa sang xong, sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra rửa mặt dụng cụ đi ra ngoài rửa mặt. Trong sân có một bồn rửa tay, bình thường giặt quần áo rửa mặt gì gì đó đều ở nơi này. Hạ Nhược Phi đi qua mở nước long đầu, dùng thổi phồng hai thổi phồng nước lạnh rửa mặt, cả người nhất thời thanh tỉnh rất nhiều. Ngay ở Hạ Nhược Phi đánh răng xong rửa mặt xong, thu thập xong rửa mặt dụng cụ chuẩn bị hướng về trong phòng lúc đi, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên áo. Ngăn cản hắn, đừng để hắn đi vào, yêu tinh hại người này lại vẫn dám lại đây, quá không ra gì, một cái kịch cợm âm thanh kêu lên. Ngay sau đó Hạ Nhược Phi lại nghe được ngoài cửa truyền đến Lâm Nguyệt Nga đè nén thanh âm phẫn nộ, các ngươi lại tới làm gì, phía ta bên này không hoan nghênh các ngươi, xin lập tức ly khai. Sau đó, một cái vị được tảng mang theo vài phần đắc ý nói, chúng ta là tỉnh phóng viên đài truyền hình, chúng ta là có phỏng vấn quyền, hiểu không đến đến, đem máy móc đánh mở, đều quay phim lại ta nhìn này đám điêu dân ai dám ngăn cản ta đến thời điểm toàn bộ cho bọn họ ở trên tivi lộ ra ánh sáng đi ra hạ. Nhược Phi nghe được cái này âm thanh, sắc mặt nhất thời trơn lên lạnh lẽo, hắn đem chậu rửa mặt hướng về bồn rửa tay trên ném đi, sau đó nhanh chân hướng về cửa phương hướng đi đến.